Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Trường nhãn pháp hoa lệ. Hồn tinh ẩn chứa năng lượng lớn hơn hồn hạch rất nhiều. Trước đó sở mộ cố ý mua một lượng cấp 6 hồn tinh, vừa đủ để dành trong những trường hợp như thế này, để cho chúng nó hồi phục thể lực nhanh hơn một chút, để bảo đảm tính an toàn trong những trận chiến đấu lâu dài. Dĩ nhiên nếu như Diệp Huynh Tử có ở đây, sở mộ sẽ không phải hao phí khoản tiền khá lớn này. Diệp Huynh Tử điều chế được dược tề khôi phục thậm chí có hiệu quả ngang bằng hồn tinh cấp 7, có thể khôi phục thể lực và chiến lực trong khoảng thời gian ngắn. Sinh mệnh lực mà thụ chiến sĩ còn rất dư thừa, nhưng thể lực tiêu hao cực lớn. Dù sao trong quá trình tàn sát lúc nãy, nó chưa từng đình chỉ buông thả kỹ năng. Chủng hệ hồn sủng chết dưới tay nó cũng phải 300-400 con. Bây giờ thể lực ma thụ chiến sĩ còn khoảng 20%. Nếu tiêu hao hết, đoán chừng lực chiến đấu sẽ suy giảm rất nhanh, hoặc là trực tiếp bất động, đứng im chờ chết. Chiến giã có sức chịu đựng cao nhất trong đám hồn sủng của sở mộ. Tuy rằng thể lực không còn nhiều lắm, nhưng trong trận chiến kế tiếp, chiến giã vẫn có thể tiến hành giằng co tiêu hao lực lượng của mấy con 9 đoạn hồn sủng. Quỷ khu quân vương tiêu hao không nhiều, nhưng mà sau trận chiến này rất khó phát huy ra tác dụng rõ ràng như trước. Vì quỷ khu quân vương khôi phục thường thế và thể lực mau hơn một chút, sở mộ trực tiếp thu hồi nó vào trong hồn sủng không gian. Ma thụ chiến sĩ nuốt hồn tinh và nghỉ ngơi chốc lát, đã khôi phục một thành thể lực. Ở trạng thái này nó chỉ có thể bảo đảm dây dưa, không cho đám hồn sủng cấp thấp bao vây mà thôi. Chiến giã khôi phục nhanh nhất, sau khi ăn hồn tinh đã khôi phục thể lực từ 20% lên đến 50%. Ưu thế khôi phục cực nhanh thể hiện ra rõ ràng vào lúc này, đồng thời cũng giúp cho sở mộ tiết kiệm được không ít hồn lực. Đây chính là điểm mấu chốt nhất trong những trận chiến tiêu hao trong thời gian dài, nhiều khi sẽ ảnh hưởng tới cả chiến cuộc. Mặc tà, người cũng nên hoạt động một chút, chuẩn bị chiến đấu. Sở mộ niệm chú ngữ triệu hoán Mặc tà ra bên cạnh mình. Mặc tà vẫn duy trì trạng thái sở liên vô cùng khả ái, vừa mới hiện ra đã lười biếng nhảy lên trên bả vai sở mộ, thậm chí còn ngáp một hơi thở dài, tỏ vẻ khi nào nhìn thấy địch nhân mới chịu xuất thủ. Đi ra khỏi con đường chật hẹp, sẽ bắt đầu đặt chân vào phạm vi sơn cốc. Sở mộ cố ý nhìn thoáng qua một phương hướng khác. Con đường sơn đạo nhỏ hẹp bên đó chính là hướng đội ngũ thợ săn kia lựa chọn. Từ tình hình bây giờ cho thấy, mấy người kia vẫn chưa thành công đánh xuyên qua thông đạo. Mà thủ chiến sĩ tăng cường thực lực có thể nói đã giúp cho sở mộ giảm bớt trở ngại không nhỏ. Xem ra lần này có cơ hội bắt sống tình hoàng điệp vĩ cầm rất lớn. Trên con đường dũng tộc ủng thủ hộ kia, đội trưởng Đạt Khôn cầm đầu đội ngũ 5 người tạo thành một vòng tròn kín kẽ. 15 đầu hồn sủng đã được triệu hồi ra tiến hành chiến đấu. Hồn sủng phụ trợ được bảo vệ nghiêm mật ở chính giữa đội hình. Lúc này, một bên đang điên cuồng xung phong liều chết, một bên cố gắng phá vỡ vòng vây, hùng trùng đông nghịt, mở ra một con đường máu. Thế nhưng ở tình hình hiện tại thì số lượng dũng tộc còn có hơn 200 đầu, bao gồm cả hồn sủng thủ lĩnh thực lực mạnh nhất vẫn chưa bị xử lý. Vì thế bọn họ rất khó lòng đột phá vòng vây trong thời gian ngắn. Đội trưởng, người mau nhìn trong cốc. Bỗng nhiên nữ hồn sủng sư tên là Ngọc Tuế lộ ra thần sắc kinh ngạc hét lớn. Đạt Khôn cho rằng có sinh vật cường đại đột ngột xuất hiện, vội vàng nhảy lên chỗ cao, dõi mắt nhìn lướt qua tộc quần dũng tộc. Bên trong sơn cốc cách đó mấy trăm thước, không ngờ lại có thân ảnh người thanh niên vừa gặp cách đây không lâu. Nữ hồn sùng sừng Ngọc Tuế đứng ở trong vòng vây hồn sùng dũng tộc, ánh mắt dại ra nhìn thấy sở bộ không chế chiến giã giết thẳng vào trong sơn cốc. Một người, một mình hắn đột phá vòng vây, cả tộc quần hồn sùng xông vào sơn cốc. Bọn họ tuyệt đối là đồng thời lên đường, nhưng mà đội ngũ 5 người đã trải qua thiên tần vạn khổ mới đi tới điểm cuối sơn đạo. Nhưng bọn họ không ngờ rằng cái người thanh niên hình như còn nhỏ tuổi hơn mình lại dùng sức một người xông qua sơn đạo có độ nguy hiểm cao hơn. Thực lực cường hãn cỡ đó làm sao bọn họ không rung động cho được. 5 người tổng cộng có 15 đầu hồn sủng, hơn nữa mỗi người đều đã trải qua thay đổi hồn sủng. 15 đầu hồn sủng phối hợp với nhau vô cùng chặt chẽ, trình độ ăn ý không cần phải bàn cãi. Chẳng lẽ như vậy còn không bằng 3 con hồn sủng của người thanh niên kia? Đây là chênh lệch thực lực tới mức nào đây? Mà chênh lệch cách xa như thế khiến cho 5 thành viên hiệp hội thợ săn cảm thấy cực kỳ khó tin. Phải biết rằng năm người bọn họ coi như là cao thủ trong nhóm thanh niên đồng lứa rồi. Tại Đôn Thành cũng có danh tiếng nhất định. Ở trong tầm mắt của bọn họ đã không có bao nhiêu đội ngũ hồn sùng sơ có thể đạt tới cảnh giới này. Vì thế nếu bọn họ nhìn thấy một đội ngũ tiến vào sơn cốc nhanh hơn đã vô cùng kinh ngạc rồi. Nhưng bất kể thế nào cũng không bao giờ nghĩ tới lại xuất hiện một người thanh niên kinh khủng như thế. Hắn lựa chọn một con đường nguy hiểm hơn, một mình tiến vào sơn cốc nhanh hơn, thậm chí tuổi tác có vẻ còn nhỏ hơn bọn họ một chút. Không thể nào, nhất định là có đường tắt. Hắn nhất định là đi đường tắt rồi. Trường Anh tức giận bất bình nói. Nhóm người bọn họ đã mất rất nhiều sức lực mới đi tới nơi này. Không thể nào để cho tên tiểu tử kia nhanh chân đến trước rồi thu hoạch chiến lợi phẩm được. Hơn nữa Trường Anh cảm thấy trên đời không thể nào có thanh niên đồng lứa mạnh mẽ như vậy. Mấy người khiếp sợ thì cứ khiếp sợ, không tin thuộc về không tin. Nhưng mà bọn họ vẫn đang đối mặt với dũng tộc hồn sùng ập tới như sóng thủy triều. Vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Sở Mộ tiêu sái đi vào trong sơn cốc, chuẩn bị thu lấy chiến lợi phẩm. Chúng ta không thể tiếp tục bảo tồn thực lực, phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết xong mấy thứ này. Nếu không còn ấu sùng kia, nhất định sẽ bị tiểu tử kia cướp mất. Khẩm Hà vội vàng nói. Ta cũng không tin hắn đi qua sơn đạo còn có năng lực đối phó hay còn chín đoạn tình hoàng chiến trùng. Trường Anh cười lạnh nói. Bất kể nói thế nào cũng phải nhanh chóng giải quyết đám trùng phiền phức này đi. Đội trưởng Đạt Khôn lập tức hạ lệnh. Năm người không dám phân tâm sang nơi khác, lập tức dồn lực chú ý lên trên người tộc quần dũng tộc. Vì muốn tiết kiệm thời gian, bọn họ đã không còn sợ tiêu hao thể lực và hồn lực, nhanh chóng triệu hồi ra những con hồn sủng mạnh nhất của mình. Năm người này không có hồn sủng nào thích hợp quần chiến tương tự với chiến giã và ma thụ chiến sĩ của Sở Mộ, thậm chí khả năng hồi phục cũng không bằng. Mà dũng tộc hồn sủng nổi danh về phòng ngự cực mạnh, số lượng lại đông đảo nhiều không đếm xuể. Vì thế đội ngũ bọn họ chiến đấu rất lâu, tiêu hao thời gian và thể lực cũng vượt xa bình thường. Cứ đi được một đoạn là bọn họ phải thay đổi hồn sủng một lần, lần lượt gọi ra những con hồn sủng khác còn nguyên sức chiến đấu bù vào chỗ trống. Bởi vì Sở Mộ nhanh chân uy hiếp đến lợi ích trước mắt, tâm lý nằm người bọn họ trở nên dị thường khẩn trương. Hết lần này tới lần khác, trong lòng càng khẩn trương thì số lượng dũng tộc hồn sủng bay ra càng nhiều. Tình hình này làm cho nội tâm bọn họ vô cùng phiền não, nhưng không có phương pháp nào tốt. Yên tâm, hắn tuyệt đối không thể nào giết chết hai con chín đoạn tình hoàng chiến trùng trong thời gian ngắn. Tình hoàng chiến trùng có lực phòng ngự cực mạnh, nếu như không thông qua hồn kỹ khắc chế và hồn sủng phối hợp, chỉ dựa vào một mình hắn chắc chắn không thể nào giải quyết được. Đạt Khôn vì muốn mọi người giữ vững bình tĩnh tập trung chiến đấu mới cố ý tìm cách trấn an tinh thần. Chứ vì hắn là Lạc Bành mới có thể bắt sống tình hoàng Điệp Vĩ Cầm nhanh như vậy. Nếu không nhất định còn giúp chúng ta tiêu hao chiến lực của hai con chín đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh nữa. Trình Anh lập tức nói chen vào. Ngọc Tuế nghe nhắc đến cái tên Lạc Bành, bỗng nhiên vẻ mặt biến hóa kỳ lạ, hình như là sùng bái và mơ ước thì phải. Lạc Bành là một thanh niên kiệt xuất trong hiệp hội thợ săn, tuổi tác khoảng chừng 20, nhưng mà thực lực cường đại hơn xa đám bạn cùng lứa, cơ hồ không tìm được đối thủ, có thể coi như là một vị thanh niên đỉnh phong trong khu vực lân cận Đôn Thành. Một thanh niên có thể đạt tới cảnh giới này coi như là hiếm thấy rồi. Nhưng mà người thanh niên này còn có thiên phú săn bắt hơn người, từng một mình tiến vào cấm vực bắt sống một con ấu sủng cấp quân chủ. Về phần hồn sủng cấp thống lĩnh nhiều không đếm nổi. Có thể nói Lạc Bành chính là kỳ tài có 102 của hiệp hội thợ săn. Một người thanh niên ưu tú như thế chính là thần tượng của bất kỳ thanh niên đồng lứa nào, đặc biệt là bên trong hiệp hội thợ săn, cơ hồ ai ai đều biết đến hắn. Cái tên Lạc Bành cũng là đại biểu cho tầng lớp thanh niên thành công trong nghề nghiệp thợ săn. Nữ tử Ngọc Tuế đã từng quen biết Lạc Bành, mặc dù độ tuổi hai người có chênh lệch, nhưng vị nữ hồn sùng sư này vẫn bị bề ngoài nam tính và mị lực của Lạc Bành chinh phục. Cho nên Trương Anh vừa nhắc tới người này, nàng không kìm hãm được tâm tình, mới thất thần chốc lát. Trải qua một phen ra sức chém giết cực kỳ vất vả, năm người bọn họ rốt cuộc giải quyết xong phần lớn dũng tộc hồn sủng, giết luôn cả con hồn sủng thủ lĩnh nãy giờ ẩn núp ở phía sau chỉ huy tác chiến. Không sao cả, không cần phải gấp gáp, cứ để cho hắn tiêu hao chiến lực của hai con chín đoạn hồn sủng kia, sau đó chúng ta thừa cơ chạy tới nhặt tiện nghi. Trường Anh cười nói. Tại sao ta không có nghe thấy thành âm đánh nhau? Ngọc Tuế là người tương đối nhạy cảm, bỗng nhiên mở miệng nói. Chẳng lẽ hắn đã bị hai con chín đoạn tình hoàng chiến trùng giết chết rồi? Khẩm Hà nhảy lên trên lưng hồn sủng, đi tới phía trước đội ngũ, từ từ đến gần sơn cốc. Vì lý do an toàn, năm người bọn họ tiến vào sơn cốc vô cùng cẩn thận. Nhưng mà chốc lát sau, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện khu vực này hoàn toàn trống trơn. Đi tới bên cạnh bờ cỏ ướt nhẹp là một vài lỗ thủng rất lớn. Ngoài ra còn có không ít cây cối bị kỹ năng cường đại đánh ngã. Chung quanh có dấu vết hỏa diễm tàn phá còn chưa tắt. Hồn sùng sinh sống ở trong cốc không nhiều. Khó đối phó nhất chính là hai con chín đoạn tinh hoàng chiến trùng, luôn luôn thủ hộ tinh hoàng Điệp Vĩ Cầm. Nhưng vùng phụ cận hồ nước rõ ràng là có dấu hiệu chứng minh Sở Mộ đã từng đại chiến một trận với hai con chín đoạn cấp thông lĩnh. Tìm chung quanh một vòng xem. Đạt Khôn là đội trưởng đã ý thức được chuyện gì vừa mới phát sinh, cho nên sắc mặt hắn có vẻ nghiêm trọng, nói với những người khác. Bốn người khác lập tức phân tán ra ngoài, tìm kiếm vòng quanh hồ nước phạm vi tương đối lớn. Chỉ có điều tất cả mọi người đi một vòng quay lại chỗ cũ, vẫn không tìm thấy bất kỳ điểm nào khả nghi. Chẳng lẽ hắn thật sự thành công? Khẩm Hà dùng ngữ điệu khoa trương và kỳ quái hỏi. Thực lực tiêu tử này, tại sao mạnh đến mức khủng bố như vậy chứ? Trong lòng Đạt Khôn lúc này cũng nhắc lên một trận phong ba bão táp, nhưng vẻ mặt hắn rõ ràng là cho thấy không dám tin tưởng sự tình đang diễn ra trước mắt. Tìm trong hồ nước cũng không có phát hiện tung tích hay còn chín đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh và tinh hoàng Điệp Vĩ Cầm. Vì thế khả năng duy nhất chính là hai con hồn sủng thủ hộ đã bị người thiếu niên kia giải quyết, còn tinh hoàng Điệp Vĩ Cầm cũng đã bị hắn cướp đi. Nhưng mà năm người bọn họ làm sao tin tưởng đây? Thực lực một người thanh niên lại có thể vượt qua tổ hợp năm người bọn họ, đi lại tự do trong lãnh địa hồn sủng cấp quân chủ, nguy cơ trùng trùng. Lại càng kỳ khủng đến mức bắt sống ấu sủng quân chủ dưới tình huống thần không biết quỷ không hay. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Xem ra đúng là đã bị hắn nhanh chân đến trước rồi. Lần này chúng ta gặp phải cao thủ thật sự rồi. Khẩm Hà hạ thấp giọng nói. Mấy người khác vẫn chưa thể nào lấy lại tinh thần, nhất là nữ hồn sủng sư tên là Ngọc Tuế kia. Ở trong mắt nàng, chỉ có Lạc Bành mới có thể làm được tới trình độ này mà thôi. Hết lần này tới lần khác, hết thảy mọi thứ vẫn bày ra trước mắt vô cùng rõ ràng. Một người thanh niên tuổi tác tương đương Lạc Bành cướp đi ấu sủng quốc quân chủ ở ngay trước mặt bọn họ. Biểu hiện như thế hiển nhiên là đủ sức đánh với Lạc Bành một trận rồi. Nơi này là lãnh địa của hồn sủng cấp quân chủ. Nếu như đầu quân chủ thủ lĩnh nhận thấy được tình huống ở đây, thì chúng ta đừng mong chạy thoát. Bây giờ phải lập tức rời khỏi nơi này trước đã. Đội trưởng Đạt Khôn bình tĩnh nói. Rời khỏi? Nhưng chúng ta không có nhận được gì cả. Trường Anh vẫn cực kỳ không cam lòng. Vậy thì thế nào? Thực lực thanh niên kia mạnh hơn 5 người chúng ta cộng lại. Nhân vật như vậy hiển nhiên là hiếm thấy trong tầng lớp thanh niên đồng lứa. Xem như lần này chúng ta xuất hành không đúng ngày mới bị suy sẹo đi. Khẩm Hà lắc đầu cười khổ. 5 người này vừa trải qua một trận kinh hãi, cũng chỉ có thể than trách số phận không may mắn mà thôi. Theo lý thuyết, bọn họ ra bên ngoài săn thú, cơ hồ rất ít khi gặp phải đội ngũ có năng lực cạnh tranh. Dù sao không phải bất kỳ đội ngũ nào cũng có được thực lực tiến vào lãnh địa hồn sủng cấp quần chủ tiến hành săn bắt. Mà những thợ săn cao thủ mạnh nhất cũng chỉ có mỗi Lạc Bành là đạt tới cảnh giới này. Nhưng bây giờ bỗng nhiên hiện ra một cường giả như vậy, thì bọn họ biết làm gì đây? Ngoại trừ bất đắc dĩ ra, thì chỉ còn nước oán trách ông trời bất công mà thôi. Mọi người không cam lòng thì cứ không cam lòng. Bây giờ bọn họ bắt buộc phải nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Bọn họ là đội ngũ có kinh nghiệm tuyệt đối, không dám đùa giỡn với tính mạng của mình. Hiện tại tiếp tục lưu lại trong lãnh địa hồn sủng cấp quần chủ chính là tự tìm đường chết. Vì muốn tiết kiệm thời gian, hoặc cũng có thể là muốn xác nhận rõ ràng thực lực người thanh niên thần bí kia, 5 người bọn họ không chế hồn sủng lựa chọn con đường có tộc quần kiếm chập sinh sống để rời khỏi. Thời điểm chạy qua con đường này, sắc mặt 5 người lại biến đổi một lần nữa, từ trắng xanh chuyển sang tái mắt. Bởi vì trên mặt đất, vách núi, khắp nơi toàn là thi thể hung trùng, cơ hồ phủ kín cả con đường. Dịch nhảy chảy tràn dưới đất tụ thành dòng suối nhỏ. Mùi vị tanh hôi nồng nặc làm cho người ta không chịu nổi, sinh ra cảm giác muốn nôn mửa. Hắn, một mình hắn, Trời đất ơi, rất nhiều nhận trầm và kiếm trầm vậy hả? Cái tên thanh niên này đúng là quá kinh khủng đi. Khẩm Hà thấy vậy cũng trợn tròn mắt kinh hãi, bởi vì số lượng tộc quần nhận trập trên thông đạo vượt xa bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Mà toàn bộ đám trùng này đã biến thành thi thể lạnh ngắt rồi. Trường Ảnh từ nãy đến giờ vẫn cho rằng Sở Mộ dùng đường tắt nhanh chân đến trước. Lúc này sắc mặt đã cực kỳ khó coi, bộ dạng như là nhà có tang, thật lâu nói không ra lời. Về phần nữ hồn sùng sừng Ngọc Tuế luôn luôn sùng bái thần tượng Lạc Bành lại tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thành niên đủ sức sánh ngang Lạc Bành? Chúng ta đành phải tâm phục khẩu phục rồi. Đi thôi, có lẽ sẽ có cơ hội gặp lại hắn ở tại Đôn Thành. Đội trưởng Đạt Khôn lắc đầu ảo não, thở dài một hơi lẩm bẩm. Mấy người bọn họ mang theo tâm tình rung động và tiếc nuối rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Chẳng qua là bọn họ không có chú ý tới, sau khi bọn họ rời khỏi hồ nước thì trong vị trí u ám nhất sườn cốc xuất hiện một vài vết nứt không gian kỳ lạ. Làn sóng ngợn giống như là mặt nước rung động từ trong ra ngoài. Một ít tia sáng kỹ năng tạo ra nhàn nhạt, có vẻ như là một tầng ngụy trang đặc thù. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Về thành. Thành âm tựa như kim loại mà sát truyền ra, tiếng động bén nhọn khiến cho Sở Mộ cảm giác chói tai và cực kỳ khó chịu. Thành âm này hiển nhiên là do chín đoạn tinh hoàng chiến trùng tạo ra, có tác dụng gây thương tổn nghiêm trọng đối với tinh thần con người. Theo quá trình vết nứt không gian biến hóa rất nhỏ, một bức tranh dần dần bày ra rõ ràng hơn. Tại vị trí u ám nhất sơn cốc là một con chín đoạn tinh hoàng chiến trùng đang vùng cánh, tay sắc bén chém liên tục mười mấy lượt, hàng loạt cây đại thụ đổ xuống ầm ầm. Thật ra chín đoạn tinh hoàng chiến trùng vẫn chưa bị Sở Mộ giải quyết. Hắn biết không qua bao lâu nữa mấy người kia sẽ tiến vào sơn cốc. Suy nghĩ đến mình cực khổ chiến đấu hồi lâu, rất có thể bị năm người kia cướp mất thành quả. Cho nên Sở Mộ bày ra một màn xiếc vô cùng xảo diệu, lấy năng lực mộng cảnh của dạ lôi mộng thú tạo ra không gian ảo cảnh đặc thù bên trong sơn cốc, làm cho những người đó lầm tưởng Sở Mộ đã nhanh chân đến trước, giết chết hai con chín đoạn cấp thống lĩnh rồi bắt sống ấu sùng cấp quần chủ rời khỏi nơi này. Sở Mộ thì trên kế hoạch hiển nhiên là thành công. Dưới tình huống thiếu thốn thời gian đã lừa gạt được năm người kia. Bây giờ Sở Mộ đã có thể hoàn toàn yên tâm đối phó chín đoạn tinh hoàng chiến trùng. Sở Mộ biết tinh hoàng Điệp Vĩ Cầm rất có thể sẽ bỏ chạy trong lúc chiến đấu. May mà dạ lôi mộng thú đã đạt đến 7 đoạn 9 dài nên năng lực hạn chế cực mạnh. Hắn lập tức khống chế tinh hoàng Điệp Vĩ Cầm đưa nó vào trong mộng cảnh. Bản thân mình cũng có thể chuyên tâm đối phó chín đoạn tinh hoàng chiến trùng. Trước khi năm người kia đến thì Sở Mộ đã tập trung toàn lực giết chết một con chín đoạn tinh hoàng chiến trùng. Bây giờ thông qua Bạch Yểm Ma, dạ lôi mộng thú cùng với bằng không tinh linh dự sức ép đánh con hoàng chiến trùng còn lại. Bạch Yểm Ma là chủ lực chiến đấu, dạ lôi mộng thú dùng mộng cảnh hoàn mỹ liên tục cắt đứt tinh hoàng chiến trùng thi triển kỹ năng. Bằng không tinh linh đứng ở khoảng cách xa không ngừng công kích. Cuối cùng con tinh hoàng chiến trùng này đã bị Sở Mộ giải quyết gọn gàng. Hai con tinh hoàng chiến trùng không có hồn tinh trong người, từ đó mới thấy trước kia vận khí Sở Mộ rất tốt, đánh bậy đánh bạ cũng nhận được hai viên hồn tinh cấp 8. Còn bây giờ tỷ lệ xuất hiện hồn tinh rõ ràng là hạ thấp rất nhiều. Nửa năm qua cơ hồ không có tìm được một viên hồn tinh nào. Chỉ có những hồn sủng hoang dại đã trải qua cường hóa thực lực mới có khả năng xác suất nhất định ngừng kết xả hồn tinh. Nhưng mà chủ loại hồn sủng đó không phải là đại đa số, vì thế hồn tinh cao cấp mới quý hiếm, giá trị tiền trên thị trường cực cao. Sau khi giết chết tinh hoàng chiến trùng, Sở Mộ bắt đầu bắt sống tinh hoàng Điệp Vĩ Cầm. Dựa vào dạ lôi mộng thú thì triển mộng cảnh cường đại tiến hành cưỡng chế. Sở Mộ bày ra cảnh tượng mê hoặc lừa gạt nó, vô cùng thuận lợi bắt tinh hoàng Diệp Vĩ Cầm vào trong hồ sùng giới trì. Kế hoạch đập nồi dìm thuyền lần này coi như là đại công cáo thành. Trải qua trận chiến này, chỉ có mỗi quỷ khung quần vương là bảo tồn lực chiến đấu hoàn hảo, những hồn sùng khác tiêu hao thể lực rất lớn. Sau khi bắt được tinh hoàng chiến trùng, Sở Mộ nhanh chóng rời khỏi sơn cốc, tìm một địa phương an toàn mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Sở Mộ ra ngoài lịch lãm rất ít khi sử dụng kế hoạch tiêu hao sạch sẽ thể lực của hồn sùng kiểu này, bởi vì tình huống này là nguy hiểm nhất, cho nên mỗi lần Sở Mộ ra trận đều phải suy nghĩ vô cùng thận trọng. không dám hành động ngông cuồng một chút nào. Hắn đàng hoàng núp sau một sơn động khôi phục hồn lực và để cho đám hồn sùng khôi phục thể lực như cũ. Sau đó Sở Mộ mới cưỡi Dạ Lôi Mộng Thú đi tới Đôn Thành gần nhất. Đôn Thành không phải là giới thành, mà là một tòa thành vô cùng nổi danh, nằm ở giữa bốn địa giới rộng lớn. Tòa thành này có điểm đặc thù là cơ hồ tất cả con đường buôn bán đều phải thông qua nó. Vì thế tòa thành trở thành đầu mối then chốt cho nền thương nghiệp cả hai địa giới. Có lẽ một vài đội ngũ thường nhân sẽ lựa chọn không băng qua giới thành, nhưng mà quyết không thể nào bỏ qua Đôn Thành được. Bởi vì Đôn Thành trải qua trăm năm lịch sử đã trở thành tòa thành mậu dịch, tượng trưng cực kỳ ý nghĩa đối với giới thường nhân. Đôn Thành tọa lạc tại một khối bình nguyên rộng lớn, mà khối bình nguyên này tiếp giáp với bốn địa giới và là một mảnh thổ địa bao la bát ngát. Trên bình nguyên có rất nhiều dực hệ và thú hệ hồn sùng sinh sống, vô cùng thích hợp cho các hồn sùng sư lịch lãm. Bởi vì những cư dân và thường nhân bốn giới thường xuyên lui tới tòa thành, cho nên thương đội xuất hiện trên bình nguyên là chuyện bình thường, vì không muốn các tộc quần hồn sùng hoang dã nơi này công kích. Tất cả thường nhân sẽ thuê mướn đội ngũ thợ săn hoặc bảo tiêu để hộ vệ hàng hóa an toàn trên đường đi. Trên con đường tương đối bằng phẳng, một hàng thương đội kéo dài xa tít chậm rãi đi tới. Trong đội ngũ có không ít hồn sùng sức chịu đựng cao, chuyển chở hàng hóa, vật phẩm nặng nề. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một vài đoàn xe của vương tôn, quý tộc chạy qua. Bọn họ thông thường sử dụng hồn sùng cấp thống lĩnh mở đường. Những hồn sùng cấp bậc này vốn phải là chủ lực đầu nhập vào trong chiến đấu của thương đội. Thế mà có người lấy hồn sùng cấp thống lĩnh mở đường đã chứng minh thân phận và địa vị quá mức rõ ràng rồi. Tránh ra, tránh ra! Thương đội đang đi tới chậm chạp, đoàn xe quý tộc lập tức thể hiện ra sự bá đạo vốn nổi danh từ lâu. Bọn họ một đường chạy tới không thèm nhìn bất kỳ ai. Những thường đội chỉ thể hồn sùng cấp nô bộc và chiến tướng chở hàng đành phải vội vàng tránh qua một bên nhường đường. Nếu không lỡ mày bị đụng, chỉ có nước tiền mất tật mang mà thôi. Tinh giã ma cầu, 10 con tinh giã ma cầu cấp thống lĩnh mở đường. Đoàn xe này cũng quá phô trương đi. Không biết là đại nhân vật nào có Đôn Thành vừa mới du ngoạn trở về. Bên trong đám bụi mù mịt cuồn cuộn, những thành viên thường đội đứng ở hai bên đường phát ra từng đợt cảm khái. Những thành viên này bình thường chỉ thấy được hồn sùng cấp nô bộc. Những người có thể lấy hồn sùng cấp chiến tướng làm thú cưỡi đã cực kỳ khó lường đối với bọn họ rồi. Bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy cả một đoàn xe sử dụng hồn sùng cấp thống lĩnh thành ngựa xuất hiện, hiển nhiên là dình ra cảm giác hâm mộ và kính sợ nồng đậm. Tình dã mà câu là hồn sùng sơ đẳng cấp thống lĩnh, cho dù chạy bằng qua đường tốc độ cực nhanh, bởi vì khí thế và hồn của hồn sùng cấp thống lĩnh ảnh hưởng, làm cho đám hồn sùng cấp nổ bộng sợ hãi, không dám cử động chút nào. Tất cả mọi người cũng im lặng không nói, chỉ có tiếng thổn thức vang lên bên tai không dứt. Bên trong chiếc xe ngựa tinh xảo là một vị thiếu niên chừng 15-16 tuổi. Hắn đưa tay đẩy rèm cửa, dõi mắt nhìn lại những thường đội rơi lại ở phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn rất thích cái cảm giác chạy qua mặt những người khác với tư thế và tốc độ vượt trội như thế. Trời đất, tốc độ đáng sợ. Đây là hồn sùng gì? Tại sao ta nhìn không rõ vậy? Đột nhiên ở xung quanh truyền đến thanh âm sợ hãi, than thở cực kỳ náo nhiệt. Mới đầu tiểu thiếu niên còn tưởng rằng những người này đang khen ngợi mình, nhưng mà hắn nhận thấy ánh mắt những người đó đều tập trung về phía sau. Hơn nữa cần cổ còn đang di động theo một sinh vật lao tới nhanh như chớp. Thiếu niên lập tức quay đầu nhìn lại, muốn biết là loại hồn sùng nào có thể nhanh hơn cả tình dã mạc câu của mình. Chỉ có điều hắn còn chưa kịp thấy cái gì, bỗng nhiên một trận gió đen cuồng mãnh thổi tạt qua mặt, làm cho hắn hoảng hốt. Trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy một vị nam tử mặc y phục màu đen, mà còn hồn sủng hà làm thú cưỡi kia tỏa ra khí tức đèn nhánh vô cùng tà dị, lưu loát, ưu nhã, linh động, tà mị. Đây là một con hồn sủng sở hữu tốc độ cực hạn, khiến cho tất cả hồn sủng sư đều phải động tâm. Mộng thú, Dạ Lôi Mộng Thú. Thiếu niên rốt cục nhận ra đây là loại hồn sùng gì, nhưng khi hắn muốn nhìn kỹ đối phương là ai thì Dạ Lôi Mộng Thú đã chạy được một đoạn khoảng cách khá xa rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Yểm Ma Cung, thể chế không tệ. So sánh với Dạ Lôi Mộng Thú chạy như bay trên đường, Đoàn xe tình giã ma câu quả thực giống y như dừng lại. Tất cả mọi người đều im lặng không nói. Không khí nơi này bỗng chốc tĩnh mịch đến đáng sợ. Nam tử chạy qua mặt thường đội phong cách hoành tráng như thế, dĩ nhiên là Sở Mộ. Trong khi dạo lời mộng thú tăng cường giai đoạn, ưu thế tốc độ của giống loài yêu linh lưu lạc đã thể hiện ra trực tiếp nhất. Ở trong mắt những người khác thì dạo lời mộng thú chính là một cơn lốc màu đen, mờ mờ hồ hồ. Mỗi lần nhìn thấy chỉ là cơn gió lướt qua trong nháy mắt. Khi bọn họ muốn tập trung nhìn kỹ thì nó đã chạy đi rất xa rồi. Nửa năm tiềm tu quá mức khắc khổ, cuộc sống như thế hiển nhiên là không tốt cho tâm tính con người. Vì thế Sở Mộ bây giờ muốn đi vào một tòa thành nghỉ ngơi ít bữa. Đầu tiên là nghỉ ngơi thật tốt trong đôn thành, tẩy rửa một thận sát khí trở trận sạch sẽ. Sau đó lại tìm cách xử lý vấn đề tình hoàng Điệp Vĩ Cầm đổi thành tài chính. Thật ra Sở Mộ bây giờ vẫn còn dư thừa không gian hồn sùng. Trước kia hắn bị cắt đứt hồn ước thứ tư với Mạc Tà, đã hồi phục như cũ rồi. Sở Mộ hoàn toàn có thể thu nhận hồn sùng mới. Hơn nữa trong đầu Sở Mộ đã có dự định tìm kiếm một con dực hệ hồn sùng. Chẳng qua là tình hoàng Điệp Vĩ Cầm không phải là dực hệ hồn sùng lý tưởng của Sở Mộ. Nếu như ký kết khế ước sẽ làm cho Sở Mộ có cảm giác không ưng ý. Từ trước đến nay hắn không bao giờ ký kết hồn ước qua loa với bất kỳ hồn sùng nào. Mỗi một con hồn sùng thu nhận đều phải hình thành từ trong suy nghĩ của hắn từ trước, trải qua vô số lần tìm hiểu tra hỏi thông tin mới xác định rõ ràng. Sở Mộ nghỉ ngơi một lát rồi trực tiếp đi tới hồn sùng cung. Khi còn cách hồn sùng cung một đoạn ngắn, Sở Mộ bất chợt nhìn thấy hồn điện. Lúc này đột nhiên nghĩ đến nội bộ hồn điện thật ra cũng có phương thức giao dịch. Nếu như cứ đến sở giao dịch hoặc là hồn sủng cung, rất có thể sẽ bị người ta ăn chặn giá chênh lệch của con ấu sủng cấp quân chủ này. Do dự một hồi lâu, Sở Mộ rốt cuộc bước vào trong hồn điện. Sau khi chứng minh thân phận của mình, liền hạ lệnh không cần thông báo cho cao tầng hồn điện ở Đôn Thành, mà hắn tự mình đi liên hệ với nhân viên sự vụ. Nhân viên nơi này biết được Sở Mộ có ấu sủng cấp quân chủ, trên mặt lập tức hiện ra mấy phần không tin tưởng. Đợi đến khi Sở Mộ đưa hồn sùng giới chỉ cho hắn, bảo hắn dùng hồn niệm thăm dò vào, trong đó kiểm tra một phen. Ngay khi nhìn thấy tình hoàng Điệp Vĩ Cầm, cái tên nhân viên này liền trợn tròn mắt kinh ngạc. Hồn sùng cấp quần chủ và hồn sùng cấp thống lĩnh khác nhau về bản chất. Chủng tộc yêu thú giống như tinh hoàng Điệp Vĩ Cầm, cho dù là ấu sùng và giai đoạn thấp, nhưng bề ngoài hoa lệ và khí tức quần chủ tỏa ra không thể nào nhầm lẫn được. Thân thể tình hoàng Điệp Vĩ Cầm có màu vàng cam mỹ lệ, phía trên trải rộng vô số điểm sáng màu xanh thẳm kỳ lạ. Những điểm sáng này không chỉ đơn giản là làm đẹp, mà còn có thể hợp thành một đồ án đại biểu cho chủng tộc hồn sủng cổ xưa. Bên trong đó ẩn chứa các loại năng lực cường đại. Chỉ cần nhìn thấy đồ án kỳ lạ này là có thể nhận ra tiềm lực của hồn sủng ngay lập tức. Nửa người dưới tình hoàng Điệp Vĩ Cầm là đuôi bướm, màu sắc tương đồng với thân thể. Nhưng mà cái đuôi này vô cùng khoa trương, cơ hồ chiếm hết 2/3 chiều dài thân thể. Bề ngoài mỹ lệ và cao quý của một con hồn sủng cấp quần chủ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Các đặc tính ưu nhã, linh động, thiên phú ưu việt đều thể hiện ra đầy đủ. Hồn sủng tinh hoàng Điệp Vĩ Cầm tuyệt đối là ước mơ của tất cả nữ hồn sủng sư. Lực chiến đấu cũng mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Những chủ tộc hồn sủng giờ đẳng cấp quần chủ không thể nào so sánh với nó được. Ánh mắt gã nhân viên sự vụ biến thành ngơ ngác. Hồi lâu sau mới ý thức được, người thanh niên trước mắt rất có thể là một đại nhân vật đến từ thế lực hồn điện cao cấp hơn. Vì thế thái độ lập tức phát sinh biến hóa. Nội bộ hồn điện giao dịch theo hình thức gì? Nói tình huống cơ bản nhất cho ta nghe một lần. Sở Mộ thu hồi lại hồn sùng giới chỉ của mình, mở miệng dò hỏi. Nhân viên sự vụ đã kịp thời hiểu ra sự tình, vội vàng hồi đáp. Không thành vấn đề. Thuộc hạ biết những thanh niên tuấn kiệt giống như ngài không có thời gian để ý tới những chuyện vụn vặt. Vì vậy thuộc hạ sẽ giải đáp câu hỏi của ngài bằng cách đơn giản nhất. Hồn điện chúng ta ở Đôn Thành, theo ta được biết, chi nhánh hồn điện ở tất cả tòa thành đều có thể chế giao dục giống nhau. Nội bộ hồn điện sẽ chứa hàng các loại bảo vật, ví dụ như là ấu sùng của các hệ, dược vật đặc thù, hồn trang quý giá, linh vật hy hữu, vân vân. Đôn Thành là tòa thành mấu chốt nằm giữa các địa giới quan trọng. Các thành viên chung quanh đây cần tìm mua bảo vật hoặc đổi lấy kim tệ đều thông qua thế lực hồn điện cho thuận tiện và lợi ích nhiều hơn. Cho nên hồn điện ở Đôn Thành thường thường sẽ chấp nhận tiến hành tất cả các loại giao dịch. Ngoại trừ những vật phẩm đặc thù cần phải thương lượng cụ thể, thì cái gì cần có đều có. Hồn điện có thể cung cấp hầu hết mọi thứ với mức giá thấp hơn thị trường. Mặt khác, chúng ta cũng có liên lạc đều đặn với các bên, trao đổi thông tin vật phẩm với nhau thường xuyên. Nên chỉ cần ngài hài lòng với vật phẩm có tên trong danh sách, chúng ta nhất định sẽ đưa đồ tới trong thời gian sớm nhất. Sở Mộ nghe xong liền gật đầu tỏ ý đã hiểu. Quy định giao dịch này gần giống với Yểm Ma Cung. Bên kia cũng có một nhóm thành viên chịu trách nhiệm giao dịch và kiểm kê các loại bảo vật trong kho tàng. Sau khi sắp xếp và tính toán cụ thể, sẽ ghi lại ở trên tường đại sảnh. Nếu có người coi trọng vật phẩm nào, sẽ trực tiếp đi tìm nhân viên sự vụ tại chỗ. Chỉ cần giao đủ kim tệ hoặc là vật phẩm đồng giá, sẽ tiến hành trao đổi trực tiếp. Mức giá chiết khấu chênh lệch sẽ do nội bộ thế lực chi trả. Bất kể Yểm Ma Cung hay là Hồn Điện, loại giao dịch đều dùng lợi nhuận làm mục đích, chính để cho tiền tệ lưu động và phát triển ngày một lớn hơn. Chỉ có thành viên trong nội bộ mới được hưởng mức giá ưu đãi tùy vào cấp bậc và địa vị. Mà phương thức giao dịch đó không giống với thường mình, chính là hai thế lực lớn này không bao giờ tiến hành đấu giá. Bọn họ chỉ ghi giá công khai cùng với những bảo vật chấp nhận trao đổi. Một điểm tương đối trọng yếu chính là hai thế lực lớn này có thể thông qua mức độ cống hiến của thành viên để tính toán mức giá ưu đãi tốt hơn. Ưu đãi là có thể dùng đặc quyền của mình hiện có thu mua vật phẩm với mức giá thấp hơn. Thông thường cấp bậc danh hiệu càng cao sẽ được hưởng lợi ích càng lớn. Trong chuyện này còn có một hạn chế nhất định, đó là trong vòng 1 năm chỉ có thể sử dụng bao nhiêu lần đặc quyền chiết khấu, nhằm tránh trường hợp những nhân viên cao tầng thông qua phương thức này hưởng lợi từ mức giá chênh lệch. Sử dụng danh hiệu đặc quyền sẽ xuất hiện một vấn đề. Phần lớn vật phẩm đều có giá trị khác nhau. Nếu như vật phẩm bên trong hồn điện có giá cao hơn thị trường bên ngoài, thì sẽ dẫn đến ảnh hưởng lợi tức trong một tỷ lệ tương đối. Tình huống như thế phát sinh, sẽ phải lưu ý đến thành viên có nguyện ý trao đổi công hiến của mình để thay thế khoản thiếu hụt này hay không. Thông thường sẽ có 3 phương thức chủ lưu để nhận được danh hiệu ở hồn điện. Một là chiến thắng trong các giải đấu do hồn điện tổ chức, hoặc đại diện hồn điện đi tỉ thí. Hai là đóng góp kim tiền cho hồn điện tùy theo mức giá hiện hành. Ba là thông qua không ngừng giao dịch để đạt tới hạn mức trị giá. Sau khi điểm cống hiến giao dịch đạt tới trình độ nhất định, sẽ trực tiếp thăng cấp danh hiệu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Trái tim cửu vĩ linh hồ. Đáng nhắc tới chính là hồn điện quản chế vô cùng chặt chẽ đối với các hành động đầu cơ trục lợi từ cấp bậc danh hiệu. Một khi bị phát hiện sẽ trừng phạt thành viên vi phạm cực kỳ nghiêm khắc. Mặt khác, hồn điện đề ra yêu cầu đối với thành niên đồng lứa vô cùng hà khắc. Hầu như các thành viên tầng lớp này sẽ không được hưởng thụ bất kỳ ưu đãi nào từ nội bộ hồn điện, cũng không thể thông qua gia tộc, lão sư, trưởng bối của mình nhận được danh hiệu cao cấp. Các thành viên đồng lứa muốn có danh hiệu đều phải tự mình làm việc dựa theo quy định cụ thể. Mà loại quy định này bao gồm cả thiếu chủ hồn điện. Danh xưng thiếu chủ không phải là một loại danh hiệu, mà chỉ là đại biểu thân phận mà thôi. Một vị thiếu chủ thông thường sẽ cầm trong tay phó lệnh cấp 10. Phó lệnh chỉ có tác dụng duy nhất là được thành viên hồn điện ở những nơi khác bảo vệ và tôn trọng, nhưng không thể nào dùng cái đó để sử dụng đoạt lấy lợi ích, bởi vì phó lệnh không có bất kỳ đặc quyền nào. Cho nên thân phận Sở Mộ bây giờ là thiếu chủ hồn điện, nhưng mà danh hiệu của hắn tại hồn điện vẫn là không cấp, không thể giành được bất kỳ ưu đãi nào. Mỗi một chi nhánh hồn điện ở các tòa thành đều giữ gìn quy định này vô cùng nghiêm khắc. Danh hiệu sẽ đại biểu cho thân phận và địa vị của một hồn sùng sư, dựa vào đó sẽ có được đủ loại chỗ tốt. Vì thế rất nhiều hồn sùng sư sẽ tìm hết biện pháp tham gia các trận thi đấu, giao dịch nhiều lần trong nội bộ thế lực, hoặc là tiếp nhận tiếp nhiệm vụ để gia tăng điểm cống hiến, sau đó mới từ từ tấn thăng cấp bậc danh hiệu của mình. Hồn điện để điều kiện gia tăng cấp bậc danh hiệu vô cùng rõ ràng. Ví dụ như muốn đạt được danh hiệu cấp 1 sẽ phải thỏa mãn 3 điều kiện theo thứ tự là trị giá giao dịch, trị giá kim tệ và trị giá danh hiệu. Trị giá giao dịch là chỉ số tiền trao đổi trong quá trình giao dịch tại nội bộ hồn điện. Trị giá kim tệ chính là trực tiếp cống hiến tài chính cho hồn điện, tương đương với một lần nộp thuế. Trị giá danh hiệu là thông qua các giải đấu nhiệm vụ chức vị cùng cấp bậc danh hiệu đạt được để cân nhắc. số điểm mỗi loại trị giá cho danh hiệu cấp 1. Theo thứ tự là trị giá giao dịch ít nhất phải đạt tới 2 vạn kim tệ trở lên khi mua bán tại nội bộ hồn điện. Trị giá kim tệ là cống hiến cho hồn điện 1 vạn kim tệ trở lên. Các loại trị giá danh hiệu sẽ biểu hiện ở thứ hạng tranh tài, hoàn thành nhiệm vụ được hồn điện giao cho, tiếp nhận chức vụ trong một đoạn thời gian và làm một vài việc cho hồn điện. Cần phải đồng thời thỏa mãn 3 điều kiện này. Nhưng trên thực tế, nếu hoàn thành vượt mức một điều kiện nào đó, cũng sẽ nhận được danh hiệu. Ví dụ như sẽ trực tiếp nhận được danh hiệu cấp 1 nếu trị giá giao dịch đạt đến 10 vạn kim tệ. Nhưng những điều kiện khác chưa đủ cũng có thể suy xét cho qua. Hoặc là cống hiến cho hồn điện 5 vạn kim tệ trở lên, hoặc là hoàn thành 5 nhiệm vụ do hồn điện ban bố. Cho nên nếu muốn có được danh hiệu nhanh chóng, tất cả mọi người sẽ phải suy nghĩ thận trọng lựa chọn như thế nào. Nếu như chỉ ném tiền ra để có được danh hiệu, căn bản là lợi ích không bù nổi cái mất. Điều kiện danh hiệu cấp 2 không sai biệt nhiều lắm, trị giá giao dịch đạt tới số lượng 100 vật phẩm. Dĩ nhiên vật phẩm giao dịch phải là cấp 2 trở lên. Trị giá kim tệ là cống hiến cho hồn điện 3 vạn tài chính. Trị giá danh hiệu là giành được thứ hạng từ 2 trở lên trong các trận đấu. Nếu hoàn thành bất kỳ một điều kiện nào gấp 5 lần trở lên, sẽ trực tiếp nhận được danh hiệu cấp 2. Về phần những danh hiệu cao cấp hơn, cứ tính toán theo giá trị lớn hơn là xong. Sở Mộ quan sát một vòng bảng danh sách cấp bậc của hồn điện đã cho kết quả đại khái. Nếu như muốn đạt được danh hiệu cấp 7 tại hồn điện, ít nhất phải đưa cho hồn điện 2.000 vạn tài chính, giao dịch số tiền 4.000 vạn, hoàn thành một nhiệm vụ hoặc giải thưởng hạng nhất ở mức độ cấp 7. Yểm Ma Cung đúng là Yểm Ma Cung, đối đãi thành viên cũng không tệ. Lúc này Sở Mộ không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. Ban đầu Sở Mộ rời khỏi Tù Đào đã trực tiếp nhận được danh hiệu Hàng Hải Yểm Thiếu cấp 7. Nếu như thể chế của hồn điện tương tự với Yểm Ma, vậy thì danh hiệu cấp 7 này có giá trị tới 2.000 vạn kim tệ, cộng thêm một loạt điều kiện khác sẽ là một con số lợi ích vô cùng khổng lồ. Đối với tình huống Sở Mộ vào lúc đó, rõ ràng có được điều kiện ưu đãi quá lớn. Sở Mộ nhận được danh hiệu cấp 7 này hiển nhiên là vì thành công sinh tồn trên Tù Đảo. Hiện tại Sở Mộ âm thầm hối hận tại sao ban đầu không biết trước cái quy định này, ít nhất cũng kiếm được một ít chỗ tốt rồi mới rời khỏi Yểm Ma Cung. Danh hiệu cấp 7 ở Yểm Ma Cung có đặc quyền tương đối cụ thể. Lúc ban đầu ở Cương La Thành, Sở Mộ ít nhất đã có thể chỉ phối mười mấy thủ hạ trực thuộc Yểm Ma Cung tới hỗ trợ giúp mình diệt trừ Dương gia. Đây chính là thể hiện trực tiếp nhất của địa vị và thân phận. Còn danh hiệu hồn điện cũng có đặc quyền như vậy. Một chuyện khiến cho Sở Mộ cực kỳ kinh ngạc chính là vào mỗi tháng, danh hiệu cấp 7 sẽ dễ dàng có được không ít chỗ tốt. Đó là chiết khấu 30% giá tiền thu mua một bảo vật cấp 8 trở xuống. Lợi ích thứ hai là hàng năm có quyền lựa chọn sử dụng một con hồn sùng cấp thống lĩnh thích hợp trong nội bộ hồn điện, chiết khấu 30%. Lợi ích thứ ba là hàng năm sẽ nhận được một quyển hồn ký cấp 7 với mức độ đầy đủ 90%. Lợi ích thứ tư là mỗi ngày được tặng một viên hồn hạch cấp 7. Lợi ích thứ năm là được hồn sùng sử trị liệu miễn phí trong phạm vi hồn điện cai quản. Những điều kiện khác đều là phúc lợi vô cùng hữu ích, tạo điều kiện cho các hồn sùng sư hoạt động. Chủ yếu nhất chính là ba lợi ích đầu tiên quá mê người rồi. Nhất là chiết khấu 30% giá tiền thu mua bảo vật cấp 8 trở xuống. Một kiện bảo vật cấp 8 đều có giá trị trên ngàn vạn. Có thể chiết khấu 30%, nghĩa là tương đương với vài trăm vạn. Nếu như vật phẩm giá trị cao hơn, rất có thể sẽ tiết kiệm được gần ngàn vạn tài chính. Đây là dưới tình huống không có đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong hồn điện. Chỉ cần lợi dụng tốt quyền lợi danh hiệu thì mỗi tháng sẽ có thể tiết kiệm gần 500 vạn tài chính trở lên. Nếu như đảm nhiệm chức vụ làm việc cho hồn điện, vậy thì phúc lợi và bổng lộc nhận được hàng tháng cao không tưởng nổi. Sở Mộ tính toán đại khái, nếu như mình nhậm chức ở mức độ danh hiệu cấp 7, chỉ cần làm tốt 1 năm sẽ có thể thu vào tay 5.000 vạn tài chính trở lên. Ví dụ như đập toàn bộ 5.000 vạn tài chính lên trên người một con hồn sùng sẽ trực tiếp cường hóa ra một con hồn sùng có chiến lược sánh ngang cấp quân chủ. Danh hiệu khác nhau sẽ đảm nhiệm chức vị không giống nhau. Nếu như chỉ có danh hiệu cấp 1 sẽ không bị hồn điện ước thúc, muốn đi đâu thì đi. Còn chức vị tương tự với điện chủ hồn điện thì mỗi ngày sẽ phải xử lý sự vụ và thi hành một vài chuyện tình của nội bộ hồn điện. Mỗi tháng bọn họ sẽ nhận sẽ được hưởng bổng lộc cùng với quyền lực cụ thể nhất trong phạm vi mình quản lý. Sở Mộ đã hiểu rõ chế độ của hồn điện, trong lúc nhất thời suy nghĩ đến việc giành lấy một danh hiệu, sau đó đảm nhiệm chức vụ 1-2 năm, không chừng còn có lợi tức lớn hơn so với việc suốt ngày tiến vào rừng núi hoang vắng. Thậm chí không cần phải xông pha chiến đấu, rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Số tiền giao dịch gấp 2 lần số tiền công hiến. Nói như vậy, dùng vật phẩm giao dịch chẳng phải là có lợi hơn sao? Sở Mộ tham chiếu các chi tiết lại với nhau, liền phát hiện giá trị chênh lệch giữa các điều kiện quá lớn. Điều này hiển nhiên là có điểm gì đó không bình thường. Trị giá giao dịch là ý chỉ hồn sùng sơ tại tiến hành mua bán vật phẩm trong nội bộ hồn điện. Sở Mộ cảm thấy chỉ cần là người có não sẽ lựa chọn phương thức trị giá giao dịch để hoàn thành điều kiện. Làm như vậy sẽ không tổn thất quá nhiều tiền tài. Thiếu chủ, từ danh hiệu cấp 3 trở lên không còn dùng trị giá giao dịch làm điều kiện. Giao dịch nhiều hơn nữa cũng vô dụng mà thôi. Đây là một trường hợp đặc biệt, cũng là thủ đoạn của hồn điện dùng để khống chế phương thức giao dịch, kèm theo một chút tính cưỡng chế để cho các thành viên hồn điện không phát triển quá nhanh. Dĩ nhiên, đối với lợi ích và phần thưởng có được từ danh hiệu thì cưỡng chế như thế cũng không quá đáng. Thực ra vẫn có rất nhiều người nguyện ý trao đổi vật phẩm với hồn điện, bởi vì vừa có thể tiến hành giao dịch công bình, vừa có thể tích lũy điểm danh hiệu. Lý Lão Nhì chậm rãi giải thích. Việc này đúng là phức tạp. Sở Mộ lắc đầu cười khổ. Không hề phức tạp. Làm thế nào để quản lý vấn đề hoạt động của một thế lực khổng lồ mới là việc khiến cho người ta đau đầu. Thiếu chủ cần phải biết trên đại lục này có bao nhiêu cung điện của hồn điện trú đóng không? Mỗi ngày sổ ngạch giao dịch là con số khổng lồ tới mức nào đây? Nếu sau này thiếu chủ muốn đi con đường hồn điện, ta khuyên nên bán vật phẩm cho hồn điện. Vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ thiệt thòi tổn hại một ít, nhưng càng về sau sẽ nhận được hồi báo rất nhiều. Nhất là trong trường hợp người có nhu cầu khẩn cấp về linh vật, thu mua tại sở giao dịch không cẩn thận một chút sẽ bị làm thịt chết tươi ngay. Đến lúc đó không chừng sẽ rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Lý Lão Nhì nói. Sở Mộ tiến hành mua bán ở trụ sở giao dịch sẽ phải khấu trừ một khoản tiền làm phí dụng cho mại sư. Tại hồn điện sẽ không cần hao phí khoản tiền này. Quan trọng nhất là có thể thông qua cấp bậc danh hiệu hưởng thụ chiết khấu ưu đãi và ưu tiên lựa chọn linh vật. Chỉ cần tính toán đơn giản là biết ngay lời lỗ rồi. Danh hiệu cấp 7 hàng năm còn có hồn ký cấp 7. Đây là một khoản phúc lợi rất lớn. Một quyển hồn ký cấp 7 thấp nhất cũng có giá gần 1.000 vạn. Sở Mộ thở dài cảm thán một câu. Ê, đây là tất nhiên. Hồn điện nói thế nào cũng là một tổ chức quyền uy nhất đại lục. Nếu không có thù lao và lợi ích to lớn thì cái đám lão già kia làm sao có mặt mũi triệu tập những hồn sùng sư tinh anh đi làm việc cho mình. Hiển nhiên cũng không có người nào nguyện hiệu lực cho hồn điện. Trên thực tế, ta từng so sánh tất cả thế lực với nhau thì hồn điện chính là tổ chức đề ra quyền lợi cho thành viên tốt nhất như rồi đó. Lý Lão Nhì cười nói. Sở Mộ nghe thế nhất thời hào cảm đại tăng đối với hồn điện. Hắn bây giờ cách một đoạn thời gian cần phải dùng linh vật bằng thuộc tính hạ nhiệt linh hồn. Đây là một khoản chi tiêu không nhỏ so với năng lực hiện tại của hắn. Mà nội bộ hồn điện hiển nhiên là không thiếu linh vật bằng thuộc tính, có thể thu mua với chiết khấu 30%, đúng là vô cùng đáng giá. Và lúc này Sở Mộ đã hạ quyết tâm giành lấy danh hiệu cấp 7 rồi. Thiếu chủ, có một con ấu sùng cấp quần chủ ném cho hồn điện sẽ nhận được trị giá giao dịch vượt qua 4.000 vạn tiêu chuẩn. Từ đó trích ra 2.000 vạn công hiến cho hồn điện, rồi lại hoàn thành một nhiệm vụ cấp 7 sẽ có thể đạt được danh hiệu cấp 7 rồi. Số tiền công hiến 2.000 vạn đối với Sở Mộ không phải là một số lượng nhỏ nha. Bây giờ Sở Mộ đang vô cùng quận bách tiền tài, nếu muốn hắn đưa ra quả thật là có chút đau lòng. Cấp 8 bằng thiên hàn giá trị 4.000 vạn, chiết khấu 30% chính là 2.800 vạn. Nói cho cùng là lỗ một chút. Sau này mỗi tháng hưởng thụ chiết khấu vẫn tương đối có lời. Sở Mộ coi như là hạ quyết tâm rồi. Trước tiên cứ tìm cách giành lấy danh hiệu cấp 7, rồi lại tính toán chi tiết sau cũng được. Nhân viên sự vụ đang nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, chờ đợi Sở Mộ chỉ thị hồi lâu, nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Lúc này hắn mới nhỏ giọng nói. Đây, đại nhân, có thể đưa Tình Hoàng Điệp Vĩ Cầm ra ngoài không? Để cho mại sư chuyên nghiệp của hồn địa chúng ta bắt đầu định giá. Nếu như ngài không hài lòng với mức giá đưa ra, vẫn có thể triệt tiêu giao dịch. Ừ, bảo giám định sư tới kiểm định đi. Sở Mộ nói. Sở Mộ là hồn sùng sư đã tự mình giám định ấu sùng tình hoàng điệp vĩ cầm trước đó rồi, nên không lo lắng vấn đề giá cả sai lầm. Hắn đoán chừng con tình hoàng điệp vĩ cầm này có thể bán được trên dưới 6.000 vạn. Giám định sư kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ, khẳng định còn phải chờ đợi thêm một ít thời gian. Sở Mộ chợt suy nghĩ đến vấn đề danh hiệu, liền quay sang hỏi thăm nhân viên sự vụ. Có nhiệm vụ nào dành cho danh hiệu cấp 7 không? Nhân viên sự vụ vội lật quyển sách giải cụm ra, bắt đầu tìm kiếm rồi hồi đáp. Bình Nguyên Nam Bộ có một tộc quần hồn sùng các thống lĩnh, thực lực chia đều là 7 đoàn. Nơi đó rất nhiều nham tinh, cấp trên hy vọng có ai đó xử lý đàn hồn sùng kia, để người của chúng ta trú đóng trong khu vực quặng mỏ, đảm nhiệm chức vụ của danh hiệu cấp 6 thời gian 2 năm. Ví dụ như làm thành viên cấp chấp pháp cho hồn điện. Có cách nào nhanh nhất không? Sở Mộ hiển nhiên là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Đảm nhiệm chức vụ khẳng định là không thể rồi. Mặc dù có bổng lộc, nhưng mà tiêu hao thời gian quá nhiều. Việc này không phù hợp với tính cách lịch lãm thường xuyên của Sở Mộ. Đồng thời thực lực tăng trưởng cũng sẽ chậm lại. Về phần quét dọn chứng ngại cho hồn điện cũng không tốt lắm. Sở Mộ trước giờ leo lên Hoàng Sơn, chui vào cấm vực như cơm bữa, chém giết hồn sùng không ít nên hơi ngán rồi. Đại hội thi đấu hàng năm của Đôn Thành ghi danh vào hôm nay. Nếu như đại nhân có thể giành được thứ hạng trước 10, cũng tương đương với nhiệm vụ cấp 7. Nhân viên sự vụ nói. Trước 10 hả? Hẳn là không khó nhỉ? Sở Mộ tự mình lẩm bẩm. Và chuyện này rất khó. Nhân viên sự vụ nghĩ một lát, vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở vị thiếu gia trước mắt này một chút. Vậy thì làm như vậy đi, giúp ta báo danh. Sở Mộ đã lâu không có chiến đấu với hồn sùng sư, mượn cơ hội thi đấu này rèn luyện mình cũng tốt. Ờ, được rồi, vui lòng cho biết tên họ và danh hiệu hiện tại của ngài. Nhân viên sự vụ không thể nói thêm gì nữa, đành phải làm việc dựa theo ý tứ Sở Mộ. Sở thần, danh hiệu hẳn là không cấp. Sở Mộ nói. Phó lệnh không thể đại diện cho cấp bậc danh hiệu, vì thế địa vị Sở Mộ lúc này chẳng khác nào một gã sai vặt ở trong hồn điện. Không cấp? Nhân viên sự vụ nghi hoặc hỏi lại, bộ dạng giống như là vừa mới nghe nhầm. Sở Mộ gật đầu một cái nhưng không nhiều lời làm gì, giao mấy chuyện nhỏ nhặt này cho nhân viên sự vụ đi làm dùm. Sau đó bắt đầu xem xét danh sách vật phẩm dài dằng dặc, tìm xem trên đó có món đồ nào cần thiết không. Sở Mộ bây giờ chủ yếu là tăng cường giai đoạn cho hồn sùng. Trải qua nửa năm chiến đấu tẩy lễ, nền kinh nghiệm và năng lực lĩnh ngộ của chúng nó đã tăng lên không ít. Sở Mộ cảm thấy cần phải mua một vài linh vật thích hợp, tăng cường giai đoạn cho đám hồn sùng của mình. Theo thực lực dần dần tăng trưởng, Sở Mộ phát hiện tăng cường các loại linh vật hỗ trợ cũng phân ra nhiều phần nhánh rõ rệt. Rất nhiều linh vật chỉ đơn thuần là tăng cường giai đoạn, hoặc có một số chỉ tập trung tăng cường thuộc tính. Trực quan nhất chính là giá trị linh vật càng lúc càng cao, số lượng càng lúc càng ít, đôi khi có tiền vẫn không thể mua. Lên đến các quần chủ thì số tiền khổng lồ tới mức hầu như những hồn sùng sư bình thường không thể nào mua nổi. Sở Mộ đọc lướt qua bằng danh sách thật nhanh. Vật phẩm một đống lớn, linh vật đủ các loại, hiệu quả tràn gian đại hải, cách dùng loạn cả lên khiến cho hắn hỏa cả mắt. Trái tim cửu vĩ viêm hổ. Bỗng nhiên có mấy chữ đập vào mắt Sở Mộ, mà dòng chữ này làm cho trái tim hắn đập loạn một trận. Trái tim cửu vĩ viêm hổ, đây chẳng phải là linh vật dành riêng cho Mạc Tà hay sao? Đẳng cấp Mạc Tà có thể tăng cường thông qua dị biến, hơn nữa luôn luôn ở trên đẳng cấp những hồn sùng khác. Vì thế Sở Mộ rất khó tìm mua linh vật cần thiết và thích hợp với Mạc Tà. Bây giờ bỗng nhiên phát hiện một món đồ tốt như vậy, làm cho hai mắt sáng bừng lên. Nói ta nghe tin tức của trái tim cửu vĩ viêm hổ. Sở Mộ quay sang hỏi nhân viên sự vụ. À, ngài chờ chút. Gã nhân viên sự vụ lại lật quyển sách giải cụm tìm kiếm, một hồi lâu mới rút ra một tờ trong đó. À, trái tim cửu vĩ viêm hổ, năng lượng kết tinh của 10 đoạn cửu vĩ viêm hổ, có tác dụng tăng cường giai đoạn rất lớn đối với yêu linh hệ hồn sủng. Giá tiền là 100 triệu. Cái này là linh vật cấp 9. 100 triệu? Sở Mộ lập tức choáng váng, vội vàng hít vào một hơi, bình phục tâm tình của mình. Nói đùa gì vậy? 100 triệu? Bản thân Sở Mộ kiếm tiền không biết bao lâu mới có thể thu đủ đây. Hơn nữa linh vật cấp 9 chỉ có danh hiệu cấp 8 mới được chiết khấu, mà chiết khấu kiểu này là một phát là 3.000 vạn. Tiết kiệm 3.000 vạn kim tệ, so sánh với tình hình hiện tại của mình, Sở Mộ coi như là hiểu rõ độ trọng yếu của cấp bậc danh hiệu rồi. Món bảo vật này đặt ở trong hồn điện khá lâu rồi, tạm thời vẫn chưa có người nào mua nổi, gã nhân viên sự vụ nói. Linh vật trữ hàng rất lâu là chuyện bình thường, thời gian áp đặt bán linh vật chỉ là đại khái mà thôi. Nếu như người nào có hồn sủng đồng tộc tìm được linh vật như thế này, chắc chắn sẽ thu mua bằng bất cứ giá nào. Thường thường loại linh vật này sẽ phát sinh hiệu quả tốt hơn. Ví dụ như trái tim cửu vĩ viêm hồ, dùng cho những yêu linh hệ hồn sủng khác, có thể tăng cường từ 7 đoạn 5 giai lên tới 7 đoạn 8 giai. Nhưng nếu cường hóa hồn sủng trực thuộc viêm hồ nhất tộc, rất có thể tăng cường lên tới 7 đoạn 9 giai. Quan trọng nhất là linh vật viêm hồ tâm này còn có tác dụng tăng cường yêu linh thuộc tính cho Mạc Tà trên một trình độ nhất định. Cơ hội như vậy hiển nhiên là hiếm có. Nếu như mua những linh vật khác cường hóa, Sở Mộ sẽ phải hao phí trên 100 triệu. Sở Mộ không muốn bỏ qua cơ hội này. Cho dù là 100 triệu, cũng phải vắt hết trí não tìm cách mua viêm hồ tâm cường hóa cho Mạc Tà. Vật này ta muốn rồi, nhưng mà ta bây giờ không có nhiều tiền như vậy. Ta có thể đặt hàng bao lâu? Sở Mộ cắn chặt hàm răng, kiên quyết không thể cho người khác mua mất thứ này. Chủ nhân vật phẩm trước kia lưu lại Đôn Thành một thời gian, trước khi hắn rời đi từng tỏ ý góp vốn từ từ cũng được, nhưng thời gian tích lũy không được quá một tuần lễ. Nhân viên sự vụ đáp. Chuyện này... Sở Mộ lộ vẻ khó xử, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận một phen vẫn quyết định mua nó. Một tuần lễ thì một tuần lễ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Giải đấu không hạn chế niên kỳ. 100 triệu chắc chắn là khoản tiền khổng lồ. Nếu như lúc trước không trải qua gian khổ bắt sống tinh hoàng điệp vĩ cầm, bán được đại khái 6.000 vạn tài chính, vậy thì giờ phút này Sở Mộ không bao giờ dám dõng dạc tuyên bố muốn mua vật phẩm giá trị 100 triệu kim tệ. Mà cho dù có 6.000 vạn tài chính trong tay, trong thời gian một tuần lễ, làm sao kiếm thêm 4.000 vạn đây? Cái loại phần thưởng 5.000 vạn giống như ở Ly Thành, không phải nói là có là có. Huống chỉ địch nhân lúc đó là gần ngàn con làm thực trùng quái và đoạn Tân Hà. Bây giờ có trò Sở Mộ đi làm nhiệm vụ kiểu đó, cũng chưa chắc hoàn thành nổi. 4.000 vạn, một tuần lễ 4.000 vạn, đi đâu kiếm đủ số tiền đó đây? Sở Mộ thật vất vả mới rời khỏi Hoàng Sơn rừng rậm, vốn còn muốn sinh sống thoải mái trong thành mấy ngày nữa, kết quả đã gặp phải tiêu thốn tài chính, làm cho dầu dĩ không dứt. Một cấp 8 hồn tinh giá tiền vào khoảng 1.000 vạn đến 2.000 vạn. Dựa theo tỷ lệ xuất hiện bình thường, sợ rằng Sở Bộ phải giết 1.000 con tám đoạn thống lĩnh trở lên mới tìm được một viên cấp 8 hồn tinh. Thông qua phương thức này, thu nhập tài chính rõ ràng là không thể tin cậy rồi. Ít nhất Sở Mộ liên tục chém giết hơn nửa năm mới thu được có 2 viên cấp 8 hồn tinh mà thôi. Sau đó một quãng thời gian dài, thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng hồn tinh. Về phần tiếp nhận nhiệm vụ cấp 7 thì phải tính đến những khó khăn khác. Thực lực hắn bây giờ chưa chắc đến hoàn thành nổi nhiệm vụ cấp 7 hay không. Vấn đề là phần lớn nhiệm vụ kiểu này sẽ phải vượt núi băng đèo, thậm chí cần đoàn đội. Nếu không có thời gian 1-2 tháng, căn bản rất khó hoàn thành. Nếu vị trí tương đối gần thì Sở Mộ có tự tin hoàn thành trong vòng nửa tháng. Dù sao hắn bây giờ cũng coi như là một vị cường giả không chính hồn sủng cấp quân chủ rồi. Chẳng qua là hắn chỉ có thời gian một tuần lễ để mò ra 4.000 vạn. Sở Mộ nghĩ tới chặng đường mỗi ngày mỗi đêm phải không ngừng săn giết yêu thú, chắc chắn sẽ tàn phá thần kinh của mình không ít. 4.000 vạn ơi là 4.000 vạn. Trong lúc Sở Mộ rời khỏi hồn điện, bắt đầu thất hồn lạc phách vì tiền bạc thiếu thốn. Quả nhiên hồn sùng sư là nghề nghiệp giàu có nhất, đồng thời cũng là dễ tán giả bại sản nhất trên thế giới này. Đây mới là linh vật cần thiết cường hóa một con hồn sùng thôi. Ví dụ như muốn mua đầy đủ linh vật cường hóa cho tất cả hồn sùng, vậy thì cả đời Sở Mộ xem như sống trong nghèo khó, không dù dính túi rồi. Mạc Tà nằm gục ở trên bà vai Sở Mộ, khẽ kêu lên một tiếng bất đắc dĩ, chia sẻ cảm xúc với hắn. Thiếu chủ, người có tham gia đại hội thi đấu ở Đồn Thành không đó? thanh âm Lý Lão Nhi bỗng nhiên nhẹ nhàng bay ra ngoài. Làm sao tự nhiên quên mất chuyện này nhỉ? Sở Mộ vỗ đầu cái bốp, lớn tiếng tự mắng. Bị số tiền 4.000 vạn đè lên đầu óc, Sở Mộ cũng mất hẳn tính linh hoạt. Cờ hồ mỗi giải đấu đều có phần thưởng vô cùng phong phú. Hơn nữa vì muốn nhận được danh hiệu cấp 7 nên Sở Mộ phải giành được thứ hạng trước 10. Vì thế phần thưởng của hắn chắc chắn không ít. Lúc nãy ta có xem qua rồi, phần thưởng cho thứ hạng trước 10 là 5.000 vạn. Nói cách khác, chỉ cần tiến vào trước 10 nhất định sẽ có đủ tiền mua linh vật rồi. Lý Lão Nhì nói. Trước 10 được thưởng 5.000 vạn. Cuộc thi này tại sao có thể đưa ra phần thưởng cao như vậy? Chẳng lẽ bởi vì Đồn Thành là một tòa thành cực kỳ giàu có? Sở Mộ ngạc nhiên hỏi. Những tòa thành ở địa vực tương đối lớn, tổ chức thi đấu thông thường sẽ đưa ra phần thưởng trên dưới 100 vạn. Giới thành lớn hơn cũng chỉ đại khái 2.000 vạn kim tệ mà thôi. Thiếu chủ, người đừng cao hứng quá sớm. Còn phải nhớ rõ cái tên thành viên hồn điện kia nói gì không? Đó là giải đấu quy mô nhất tại Đôn Thành. Lý Lão Nhì nói. Ừ, rất nhiều địa vực, địa giới và tòa thành nổi danh sẽ cử hành cuộc thi này hàng năm. Sở Mộ nói. Người suy nghĩ có chỗ sai lầm rồi. Hẳn là do sinh hoạt trong phạm vi thành niên động lực quá lâu. Lý Lão Nhì chặn ngang lời Sở Mộ, dùng giọng nói tràn đầy học vấn nhắc nhở. Đây là cuộc thi quy mô nhất hàng năm, cho nên không phải cử hành dành riêng cho thanh niên đồng lứa. Nói cách khác, người sẽ gặp phải đối thủ thuộc nhóm trung niên đồng lứa. Dĩ nhiên những người thuộc nhóm lão niên sẽ không tham gia, nhưng chỉ riêng những cao thủ trung niên cũng đã là chướng ngại rất lớn đối với người. Lý Lão Nhì vừa nói như thế, Sở Mộ lúc này mới kịp hiểu ra vấn đề. Đúng là lúc trước gã thành viên hồn điện không thông báo tin tức cuộc thi này, không có cộng thêm lời nhắn gì về thanh niên đồng lứa. Chuyện này ý nghĩa rằng tất cả hồn sùng sư 40 tuổi trở xuống đều có thể tham gia. Sở Mộ có tất cả hồn sùng, đồng thời đạt tới trình độ cấp quân chủ. Vì thế thực lực của hắn xem như mạnh nhất trong nhóm thanh niên đồng lứa rồi. Tính toán toàn bộ địa giới cũng không có bao nhiêu đối thủ. Cho nên khi nghe nhắc tới thứ hạng trước 10, Sở Mộ vô cùng tự tin giành được vị trí đó. Nhưng mà nếu như cuộc thi này không hạn chế tuổi tác, như vậy Sở Mộ sẽ phải đối mặt với cao thủ thuộc tầng lớp thanh niên và trung niên đồng lứa tại Đôn Thành. Khả năng đạt được vị trí trước 10 rõ ràng là nói dễ hơn làm. Thiếu chủ, xem như là may mắn đó, bởi vì đây còn chưa phải là giải đấu quyền uy nhất Đôn Thành. Những người có thực lực chân chính sẽ không dễ dàng bại lộ thực lực của mình. Nếu không, ngay cả đạt được thứ hạng trước 100 còn khó nói. Ta nhớ là cứ 4 năm một lần, Đôn Thành sẽ cử hành giải đấu quyền uy nhất, tụ tập các cao thủ của tất cả địa giới xung quanh. Cuộc thi này được tổ chức cực kỳ long trọng, phần thưởng và danh tiếng không cần phải nói nhiều. Còn đây chỉ là cuộc thi hàng năm, cho nên những thế lực khác chỉ phái ra cao thủ nhị lưu hoặc là hồn sùng sư lưu lạc bên ngoài tham dự mà thôi. Cao thủ chân chính đều sẽ dành sức chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất kia. Bọn họ sẽ không nhúng tay vào những cuộc thi nho nhỏ này. Lý Lão Nhì chậm rãi giải thích. Sở Mộ nghe Lý Lão Nhì nói xong lại càng hết đường xoay sở. Sở Mộ cũng tự biết rõ năng lực của mình, so sánh với những trung niên cao thủ hiển nhiên là còn một đoạn chênh lệch không nhỏ. Nếu như thật sự chen chân vào giải đấu quyền uy nhất, đừng nói là thứ hạng trước 100, sợ rằng chưa qua nổi vòng loại đã bị đào thải mất rồi. Thiếu chủ, cứ thẳng thắn tham gia vào cuộc thi này đi. Bây giờ thực lực thiếu chủ quả thật không thể phán đoán theo tầng lớp thanh niên đồng lứa được nữa. Chiến đấu với những hồn sùng sư dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp ích rất nhiều. Về phần có thể giành được thứ hạng hay không thì tính sau. Trái tim cửu vĩ viêm hồ giá trị quá cao. Bây giờ hấp tấp mua nó sẽ gia tăng gánh nặng tương đối trầm trọng. Lý Lão Nhì cố gắng khuyên nhủ. Đúng như lời Lý Lão Nhì nói, bất kể có giành được thứ hạng trước 10 tên hay không, nhưng Sở Mộ vẫn quyết định thử một lần. Nghỉ ngơi thời gian một ngày, Sở Mộ để mình, tất cả hồn sùng của mình hồi phục lực chiến đấu trở về trạng thái đỉnh phong. Ngày hôm sau, Sở Mộ đáp ứng lời mời đi tới sân đấu tranh tài của Đôn Thành, tham gia vào trận đấu thứ nhất của mình. Đôn Thành hàng năm tổ chức cuộc thi tổng cộng chia làm 5 vòng, có thể thắng lợi liên tục 4 vòng sẽ tiến vào danh sách trước 20. Còn trận thứ 5 chính là chung kết, đồng thời cũng là lựa chọn ra 10 người thắng trận cuối cùng. Mỗi người còn lưu lại ở vòng này sẽ được nhận phần thưởng giá trị 5.000 vạn. đang nhắc tới chính là các cuộc thi tại thành lớn kiểu này chỉ lấy thứ hạng trước 10 để phán đoán. Rất ít khi tiếp tục chiến đấu phần giải vị trí hạng nhất, hạng 2 và hạng 3. Một gia tộc hoặc thế lực muốn chứng minh lực lượng cường đại sẽ tiến hành tranh đoạt 10 vị trí đầu tiên này. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.